Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ôi, chú là ba cháu à? Hy Vân nghĩ nghĩ chạy vào phòng tắm. Tắm rửa xong, sau đó bảo người giúp việc chuẩn bị cho mình chiếc váy nhỏ màu xanh dương, mang vớ trắng giày trắng, ngồi trước gương trang điểm nhìn gương. Cột hai bím tóc xoay người lại, lấy ba lô nhỏ trong dương hành lý, cầm điện thoại di động và tờ địa chỉ bỏ vào trong ba lô, chạy ra phòng đứng trước cửa. Bé nhìn đám người bọn họ đều đang cười. Cô bé nghĩ nghĩ, trong mắt đào một vòng nhón chân đóng cửa lại, vụng trộm chuồn ra khỏi phòng tổng thống. Cuối mùa thu, trời mưa phùn đổ rả rích. Trước cửa khách sạn có trạm xe buýt không xa. Hy Văn vừa tránh mưa vừa ngẩng đầu nhìn trạm xe buýt. Cô bé nghĩ nghĩ, mở ba lô nhỏ của mình tìm địa chỉ bệnh viện, lấy bản đồ thành phố nhìn, tìm thấy được xe buýt số 15 đi bệnh viện. Cô bé vui vẻ cất bản đồ và địa chỉ bệnh viện, lại lấy 2 đồng nhân dân tệ chuẩn bị lúc trước ở Pháp, đứng trước trạm xe chờ xe buýt. Thời gian từng phút trôi qua. Hai tay của bé Hy Văn nắm chặt dây ba lô của mình, quay đầu lại nhìn cây dương trên đường lớn phía xa, nghĩ xem xe buýt số 15 khi nào mới đến. Lúc này cơn mưa phùn vẫn bay tán loạn. Cô bé Hy Văn đứng đấy, mặc mưa rơi rụng trên thân mình, hai mắt sáng lấp lánh, tràn đầy mong đợi mong xe đến. Dù cuộc gần 15 phút trôi qua, một chiếc xe buýt 2 tầng màu trắng trên đường lớn có cây dương xanh chạy biếc tới, cuối cùng dừng trước trạm. Cửa phịch ra một tiếng mở ra. Hy Văn vui vẻ, trong lòng bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt 2 đồng tiền xu, nhảy lên xe công cộng, đem tiền xu bỏ trong hộp. Lái xe có chút lo lắng. Cô bạn nhỏ ơi, ba mẹ cháu đâu? Tại sao một mình cháu ngồi xe? Hy Văn quay đầu nhìn chú tài xe. Mẹ cháu đến ngay thôi ạ. Cô bé vừa nói xong lập tức bang bang chạy lên tầng thứ 2. Tầng 2 không có hành khách nào. Cô bé Hy Văn vui vẻ chạy chỗ ngồi đầu tiên ở tầng 2, nhìn cây dương trên đường lớn ngoài cửa sổ thu vào đáy mắt. Cô bé mỉm cười hạnh phúc, nhẹ nhàng gọi nhỏ trong lòng. Chú ơi, cháu đến gặp chú là ba cháu à? Xe chậm rãi khởi động, cơn mưa phất vào cửa kính, mơ hồ nhìn thấy một con bé trong xe, đôi mắt to thông minh tràn đầy mong đợi. Xe buýt số 15 màu trắng, 2 tầng dừng cách trạm bệnh viện không xa. Hy Văn lưng mang ba lô nhỏ chạy xuống xe, đưa tay lên che mưa, chạy vào cửa hàng tiện lợi 20 giờ, từ trong váy nhỏ của mình lấy 15 đồng tiền, mua một cây dù màu xanh. Một đứa bé che cây dù to đi trong mưa, từng bước đi trên đường cái đi đến bệnh viện. Hà Văn Kiệt đang ngồi trong phòng khám, cầm lấy tấm phim chụp xoang mũi của người bệnh, đưa ánh đèn lên. Anh nhìn bà cụ gần 80 tuổi mỉm cười. Bà nội ơi, theo trên phim này tình hình sức khỏe của bà không tồi, không vấn đề gì lớn đâu. Thật à? Bà cụ cảm ơn trời đất. Bà suốt ngày bị chảy máu mũi cháu nói. Hà Văn Kiệt bật cười, nhớ Hạ Tuyết vì từng chuyện này khóc đến chết đi sống lại. Hắn không nhịn được. Không có việc gì đâu, bà yên tâm. Cháu kê toa thuốc cho bà, trở về uống vài ngày là tốt. Cảm ơn bác sĩ Hàn nhé. Bác sĩ Hàn là bác sĩ tốt nhất trên đời này. Bà cụ không nhịn được cười nói. Hàn Văn Kiệt mỉm cười, cầm lấy bút máy, mở bệnh án ghi chép bệnh trạng. Bà cụ không nhịn được hỏi. Bác sĩ Hàn này, có cháu dâu rồi chứ? Hàn Văn Kiệt nghe xong không khỏi cười. Như thế nào ạ? Thì người tốt như bác sĩ Hàn chắc là có cháu dâu rồi. Nếu như cháu chưa có, bà có cháu gái năm nay 19 tuổi, xinh đẹp như hoa như ngọc. Hải Văn Kiệt nhịn không được cười. Không cần đâu ạ, cháu đã có vị hôn thê, cảm tình của chúng cháu rất tốt, cảm ơn bà. Bà cụ nghe xong tiếc nuối. À cũng đúng thôi, người tốt thế này sao có thể không có cháu dâu. Hải Văn Kiệt vừa kê toa thuốc, vừa thoáng qua ánh mắt bà cụ quan tâm hỏi. Lần trước bà nói bà bị đau mắt, cháu kê đơn thuốc cho bà dùng, còn đau không ạ? À hết đau rồi, cháu cho thuốc tốt lắm. Hà Văn Kiệt hài lòng cười nói. Bây giờ lớn tuổi rồi, nếu có gì không thoải mái bà phải nhanh chóng đi gặp bác sĩ biết không ạ? Không thể kéo dài đâu, nếu kéo dài gây bất lợi cho bản thân mình. Bà cụ nhịn không được nở nụ cười. Hà Văn Kiệt kê đơn xong, tự mình cầm thẻ bảo hiểm y tế của bà cụ, đỡ bà cụ đứng lên. Đi nào bà, cháu đưa bà đi tính tiền, quét thẻ lấy thuốc cho bà. Bà cụ có chút ngượng ngùng, ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Hạo. Làm sao không biết xấu hổ thế này chứ. Không, bây giờ không có người bệnh, không việc gì đâu bà. Hà Văn Kiệt nói xong lập tức đỡ bà cụ đứng lên, bước ra bên ngoài phòng khám, vừa đi vừa dặn bà cụ hàng ngày chú ý thân thể. Cô bé Hy Văn che cây dù đi vào đại sảnh bệnh viện. Cô xếp dù lại sau đó cất vào ba lô, nện bước chân nhỏ xíu đi vào bệnh viện. Vừa định hỏi thăm y tá về bác sĩ, lại nhìn thấy một ông cụ ngồi trên xe lăn, hai tay đang cố gắng đẩy xe. Ánh mắt cô sáng lên, lập tức đi tới bên ông cụ, hai tay giơ lên vịn xe lăn, vừa đẩy vừa hỏi. Ông ơi, ông muốn đi đâu, cháu đẩy ông đi. Ông cụ ngồi trên xe lăn quay đầu, nhìn thấy một đứa bé vài tuổi thân hình cao gầy đứng phía sau xe lăn của mình, muốn đẩy ông đi về phía trước. Ông lập tức mỉm cười. Không cần đâu, cháu còn nhỏ lắm. Cháu đẩy ông đi. Ivan cố sức đẩy ông cụ đi đến hành lang phía bên kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.